Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nhà họ Tần chật kín bạn bè và người thân, phần lớn là đến chúc mừng, cũng có những bản tán riêng. Cô bảo mẫu nhỏ không hiểu chuyện, đến khi hiểu chuyện, e là không một lòng phục vụ một người tàn tật nữa. Tần Ngạo hơi bực mình, muốn xuống nói, nhưng Tần Viêm nói thôi, sắp bỏ cái xe lăn này rồi, không tranh cãi lúc này. Hôm nay, khách sạn tổ chức lễ đính hôn rộn ràng lắm, Tần Viêm cũng tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô, đặt vào cùng một ngày với lễ đính hôn. Thầy cô, bạn bè trong trường đến không ít, Hàn Khinh Khinh đính hôn, mấy người bạn thân quây quần bên cô ta, thấy cô ta bị gia đình chồng tương lai lạnh nhạt, tiệc đính hôn thua kém hẳn lễ đính hôn của Khương Nguyễn một bậc, bèn bắt đầu bàn tán về những tin đồn trong mấy ngày qua. Nói rằng sau khi Tần Viêm bị tàn phế, tâm lý anh BNTH. Dù thi đậu vào trường đại học danh tiếng thì đã làm sao, tỏ tình với Hàn Khinh Khinh bị từ chối, còn tìm bảo mẫu nhà mình để đính hôn, lại còn chọn ngày đính hôn giống hệt ngày của Khinh Khinh, rõ ràng là anh còn giận Khinh Khinh, muốn cô ta phải hối hận và khó chịu. Vì thế, lại có bạn bè cũ nhắc lại, Khinh Khinh, cậu bị Tần Viêm theo lãng nhãng, thật là xui xẻo. Thẩm Thiên Minh đến khuyên nhủ, đừng tin vào tin đồn này. Dù tôi không hiểu biết nhiều về Tần Viêm, nhưng tôi biết rõ về anh Hàn và bác Hàn. Nếu Tần Viêm không chân thành, bác Hàn sẽ không đồng ý cho đính hôn. Hàn Trường Phong thà đi làm con nuôi cũng phải nhận người em gái ruột Khương Nguyễn này. Nếu Tần Viêm chỉ là muốn trả thù, thì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không thành. Thẩm Thiên Minh phân tích một cách lý trí. Thực ra chính tôi và Khinh Khinh đã làm tổn thương Khương Nguyễn. Hôm nay để cô ấy chiếm hết hào quang cũng là điều nên làm. Thẩm Thiên Minh, cậu không đi tìm Tần Viêm tính sổ lại còn giúp Khương Nguyễn, ý đồ của cậu là gì hả? Hôm nay là ngày cậu và Khinh Khinh đính hôn, cậu lại nói giúp một người phụ nữ khác, có hợp lý không? Thẩm Thiên Minh, mất lý trí thật đáng sợ, lẽ thường tình dễ hiểu, anh ta lười giải thích, quay lưng đi tiếp khách. Mẹ Thẩm sớm nghe thấy, trong lòng hối hận thêm 10 phần. Bà ta sẽ không chiều chuộng Hàn Khinh Khinh, đi qua mỉm cười nói. Khinh Khinh, con giải thích với bạn bè một chút đi, Tần Viêm có tỏ tình với con không? Nếu có, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ giúp con đối phó. Nếu không, con phải lập tức làm sáng tỏ. Hôm nay người đông, con làm rõ sự thật, tin đồn tự nhiên sẽ không còn, tránh để sau này mấy nhà còn lẫn lộn. Hàn Khinh Khinh cảm thấy mình thật vô tội, tin đồn không phải do cô ta lan truyền, tại sao lại phải nhờ cô ta làm sáng tỏ? Mẹ Thẩm tỏ ra rất muốn làm sáng tỏ những tin đồn để thể hiện sự rộng lượng, đồng thời cũng giúp cải thiện mối quan hệ với nhà họ Hàn. Điều này chỉ có lợi mà không hề có hại. Hàn Khinh Khinh không hiểu được lòng tốt của mẹ Thẩm, dù đi đến trước mặt Tần Viêm, cô ta cũng không thể mở miệng nói ra. Về những tin đồn, Hàn Khinh Khinh biết rõ chúng do ai truyền đi, không phải là chị gái thì cũng là anh rể. Mẹ Thẩm đã bảo cô ta về nhà nói rõ. Đừng để chị gái và anh rể đến dự tiệc rượu. Chồng của chị gái Liêu Xuân Hưng, trong lần tái hôn đã rất chiều chuộng chị gái cô ta, thậm chí có chút BNSHN, chắc chắn là anh ta đã đi lan truyền những tin đồn đó. Nhưng Hàn Khinh Khinh thực sự không thể nào nói ra được lời làm sáng tỏ. Có điều, Tần Viêm thực sự chưa từng tỏ tình với cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tần Viêm thực sự tỏ tình, thì người hôm nay đính hôn với Tần Viêm chắc chắn sẽ là cô ta, cũng sẽ là cô ta sống trong căn nhà lớn được sửa sang, sáng sủa đó. Dù ngồi xe lăn thì sao, Tần Viêm biết kiếm tiền, cô ta có thể không cần đi làm, cũng có thể chăm sóc anh cả ngày như cô bảo mẫu nhỏ. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, mẹ Thẩm đã dẫn cô ta đến phòng tiệc bên cạnh để chúc mừng bác Hàn, nơi đây có rất nhiều người quen, những người thân trong gia đình cũ của cô ta, anh em. Bạn bè và người thân của nhà họ Hàn, một số người nhìn cô ta thậm chí còn có ánh mắt khinh thường. Mẹ Thẩm trò chuyện, giải thích, có lẽ vì mặt mũi của ông nội Thẩm, nhà họ Hàn không nói gì nhiều. Mẹ Thẩm nhân dịp đẩy Hàn Khinh Khinh ra trước, cười nói. Những ngày này có nghe một số tin đồn, nói rằng Tần Viêm tỏ tình với Khinh Khinh không thành, nên mới cố ý tìm đến Khương Nguyễn để đính hôn. Nhân dụng lúc có nhiều khách. Tôi đã đặc biệt mời Khinh Khinh đến đây để giải thích một chút. Tình cảm của ba thế hệ, chỉ vì Thẩm Thiên Minh mà đứt gánh hôn ước từ nhỏ, nhà họ Thẩm biết mình có lỗi, nhưng vẫn cố gắng sửa chữa. Hơn nữa, không giải thích những tin đồn, con dâu nhà họ Thẩm bị người khác để ý, cũng không phải chuyện đáng tự hào. Chỉ cần Hàn Khinh Khinh giải thích, thể hiện thái độ, mối quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Hàn có thể được cải thiện đáng kể. Hàn Khinh Khinh nhìn Tần Viêm ngồi trên xe lăn mà vẫn trói lọi. Cô ta không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy anh, lòng cô ta tràn ngập sự bất công. Cô ta từng thầm mến Tần Viêm, nhưng anh lại coi thường cô ta. Khi ấy, dù là với thân thế hay vẻ ngoài, chẳng lẽ cô ta không xứng với một người tàn tật như anh? Hàn Khinh Khinh tự hỏi, những lời đồn thổi kia không phải do cô ta tạo ra, cô ta không muốn giải thích, liệu có sai? Cô ta cười nói, chuyện này đâu có chứng cứ gì, có hay không có cũng làm sao? Chẳng lẽ con phải nói những lời trái với lòng mình à? Những lời trái với lòng ấy chỉ là cô ta không muốn phản bội lại lòng mình để làm sáng tỏ. Nhưng khi khách nghe những lời này, họ lại tin rằng Tần Viêm thật sự từng tỏ tình với Hàn Khinh Khinh. Bữa tiệc trang nhã kia biến thành thứ để khiêu khích Hàn Khinh Khinh, khiến cho Khương Nguyễn đã đính hôn với Tần Viêm trở nên đáng thương đến mức xót xa. Mấy người họ hàng nhà họ Hàn không phải dạng vừa, họ nói đùa với mẹ Thầm. Ôi, cô con dâu mà bà chọn chẳng mấy khôn ngoan, dù cho có chuyện gì, cũng không nên làm mất mặt mẹ chồng ngay trước mặt bà ấy chứ. Huống chi hôm nay cũng là ngày tốt của bà, nói ra, mặt Thẩm Thiên Minh có sáng được không? Mẹ Thẩm trong lòng đau khổ không thể nói ra, càng ghét Hàn Khinh Khinh hơn. Chỗ người nhiều, chuyện phiền phức cũng nhiều, sớm có người tốt bụng đi tìm Thẩm Thiên Minh. Thực ra người họ hàng tốt bụng này là do Tần Viêm sắp xếp, nếu có ai gây chuyện, anh không ngại làm lớn chuyện lên. Thẩm Thiên Minh không thể tin nổi nhìn Hàn Khinh Khinh, cuộc đính hôn này là cô ta giật được từ tay Khương Nguyễn. Dù Tần Viêm đặt tiệc cưới ở cùng một khách sạn, cùng một ngày, thì sao chứ? Nhà họ Thẩm có lỗi thì chỉ có thể chịu đựng. Cách chương.